Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tất cả mọi người trong tối ngoài sáng đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi hắn thuận thế hấp thụ 9 đóa hoa yêu đầu hổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi mất, là do bị 9 đóa hoa yêu đầu hổ cắn nuốt. Điều này trái ngược với mong muốn của hắn. Hắn muốn dựa vào thần thông đấu chuyển chí tôn hút khô 9 đóa hoa yêu đầu hổ, nhưng 9 đóa hoa yêu đầu hổ lại hấp thu sức mạnh trong cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng thôi động công pháp ngăn cản nhưng không có tác dụng gì. Đối đầu với 9 đóa hoa yêu đầu hổ, sức mạnh đến từ thần thông đấu chuyển chí tôn và quyền long ấn của hắn chẳng là gì hết. Dương Bách Xuyên biết nếu không có biện pháp giải quyết, hắn sẽ bị 9 đóa hoa yêu đầu hổ hút khô trong vài phút. Hắn vội vàng hô to trong lòng, sư phụ mau cứu con, thằng nhóc thúi, con chẳng biết điểm dừng gì cả. Tiếng mắng chửi của Vân Thiên Tà vang lên, giọng nói có phần kinh ngạc. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay trái nóng lên, năng lượng nóng hừng hực truyền khắp toàn thân. Sau đó, hắn nghe thấy sư phụ trầm giọng thi triển hai đại ấn còn lại của đấu chuyển chí tôn là Tinh Di và Nhật Nguyệt. Hai ấn ký phù văn nổ tung trong người Dương Bách Xuyên. Pháp tướng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Lúc này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng nhận thấy sức mạnh trong cơ thể không còn trôi mất. Thần thông đấu chuyển chí tôn tạo thành sức mạnh cắn nuốt, bắt đầu đấu đá với sức mạnh cắn nuốt của 9 đóa hoa yêu đầu hổ giống như đang kéo co, hai bên đều ra sức. Mày nghĩ cách cắt đứt liên hệ giữa đám hoa yêu này và thân cây đi, vi sư không chống đỡ được lâu đâu. Đám hoa yêu này sống dựa vào rễ cây lan khắp mặt đất, sức mạnh cuồn cuộn vô hạn. Thằng nhóc thúi nhà con đúng là tự tìm đường chết, cái gì cũng dám chọc vào. Vân Thiên Tà mắng to, nghe thấy sư phụ mắng, Dương Bách Xuyên cũng biết là mình quá liều. Trước đây sư phụ không nói chuyện nghiêm túc như vậy, xem ra lần này hắn đã ân rồi. Dương Bách Xuyên không dám lơ là, kiếm đồ long trong tay lóe lên tia sáng lạnh. Lần này hắn dứt khoát dùng thần hồn mạnh mẽ điều khiển kiếm đồ long, kết nối với kiếm linh. Tấn công bằng phi kiếm. Nếu không, với cơ thể khổng lồ hiện tại, hắn không thể cầm kiếm đồ long được. May mà Dương Bách Xuyên có thể nói chuyện với kiếm linh, điều khiển bằng lực thần hồn cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên hô to, kiếm linh, kiếm đồ long phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, chém vào một đóa hoa yêu đầu hổ. Dù sao hiện tại 9 đóa hoa yêu đầu hổ đều bị sư phụ ra tay giữ chặt, không thể phản kháng. Tương đương với sư phụ đã tạo cơ hội cho Dương Bách Xuyên, nếu đến vậy mà hắn vẫn không thể chém dụng hoa yêu đầu hổ thì thà đập đầu vào đầu phụ tự sát còn hơn. Có nguyên thần cường đại chống đỡ, Dương Bách Xuyên điều khiển kiếm đồ long, chẳng mấy chốc đã chém đứt một rễ cây hoa yêu. 9 đóa hoa yêu đầu hổ đều mọc trên cây cổ đằng có bộ rễ to khỏe. Theo lời sư phụ, chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa hoa yêu và gốc cây cổ đằng là có thể giải trừ nguy hiểm. 9 đóa hoa yêu đầu hổ sống dựa vào năng lượng dưới mặt đất mà bộ rễ hấp thụ được. Đóa hoa là tinh hoa của toàn bộ năng lượng trên cây cổ đằng. Một kiếm chém tới, phát ra tiếng nổ nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cây cổ đằng đều lay động. Gừ, hoa yêu đầu hổ bị chém trúng, thét lên thảm thiết. Sau đó rơi từ pháp tướng của Dương Bách Xuyên xuống mặt đất, không còn ánh sáng. Cách chương.